Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 779, biên soạn đạo kinh. Đại đạo có không, bịa đặt hoàn toàn, mà hóa thiên địa vạn vật, mặc hà trong đạo tràng, mới một ngày khóa sớm bắt đầu, không lo thuật lại đạo kinh thanh âm, ở toàn bộ đạo tràng bên trong vang vọng. Mà Mạc Hà chính là yên lặng ngồi ở chỗ đó, nghe không lo thuật lại, hơn nữa nghe được vô cùng nghiêm túc. Tu vi tới kim tiên cảnh giới sau đó, trước kia thường xuyên thuật lại đạo kinh, hôm nay lại để cho Mạc Hà đi thuật lại, mặc dù còn sẽ có một ít cảm xúc, thậm chí có thể từ trong có một ít nơi được, nhưng cùng thời điểm trước kia, đã hoàn toàn là hai loại cảm giác. Kim tiên cảnh giới tu luyện, theo đuổi là tự thân nói, vượt qua vốn là lĩnh ngộ, bỏ cái cũ tạo ra cái mới. Kim tiên cảnh giới trước, Mạc Hà là một vị cầu đạo người, hắn làm là dọc theo một con đường đi về phía trước. Mà ở kim tiên cảnh giới sau đó, con đường này vẫn là đi thông phía trước, chỉ là đường phía trước có chút không rõ ràng lắm, chỉ có thể chính hắn mở ra đi về trước. Còn như nói biết hay không đi đường quanh co, vậy sẽ phải xem mình. Đã từng Mạc Hà thuật lại đạo kinh, là đang học và lĩnh ngộ đạo lý trong đó, mà hôm nay hắn nghe không lo thuật lại đạo kinh, cảm giác chính là đang mượn giám, xem một vị ở lớn đạo trên con đường đi trước người. Như thế nào mở ra thuộc tại con đường của mình, thăm dò vậy cuối cùng đại đạo, học tập và tham khảo. Hai cái ý kiến tương cận từ ngữ, nhưng biểu đạt nội dung nhưng là hoàn toàn bất đồng. Đại biểu giai đoạn vậy là hoàn toàn bất đồng. Qua thật lâu công phu, không lo ngưng tụng niệm đạo kinh, quay đầu nhìn về phía Mạc Hà, mà lúc này Mạc Hà thì tựa hồ vẫn là đang suy tư, vẻ mặt vẫn vô cùng chuyên chú. Không lo vậy không có để ý. Từ Mạc Hà sau khi trở về mấy ngày nay thời gian, khóa thớm thời điểm Mạc Hà như vậy cử động, hắn vậy không phải lần thứ nhất gặp được. Tự mình đi qua một bên, ở một nơi trên thạch đài ngồi xếp bằng xuống, sau đó không lo bắt đầu vận chuyển trong cơ thể công pháp tu luyện. Hắn từ tu luyện huyền nguyên khống thủy lục sau đó, càng ngày càng cảm giác được sư phụ truyền thụ cho hắn môn công pháp này. Thật là bác đại tinh thâm, hơn nữa và hắn bản thân vô cùng phù hợp, để cho hắn ở lúc tu luyện, cảm giác mình tu vi tốc độ tiến bộ nhanh vô cùng. Hiện tại không lo mỗi ngày sẽ chí ít tu luyện 3 tiếng. Hơn nữa cái này 3 tiếng thời gian, thường xuyên sẽ không để ở cùng nhau, trung gian là cũng có cách nhau, còn như cái khác có thời gian. Không lo chính là tu luyện thuật pháp, còn có tiếp tục hướng Mạc Hà học tập trận pháp chi đạo và phù văn vân. Vân kiến thức, thỉnh thoảng rút ra một ít có thời gian, còn sẽ tế luyện mình một chút bổn mạng pháp khí. Quá trình vậy vô cùng ung dung, chỉ là hướng trong đó đánh vào tất cả loại phù văn. Sau đó bỏ đi một ít không cần phù văn, mặc cho pháp khí tự phát diễn hóa chính là. Trừ bổn mạng của mình pháp khí ra, không lo sẽ không đi tế luyện những thứ khác pháp khí. Ở phương diện này, chính hắn đều đã buông tha. Ở không lo bắt đầu tiến hành lúc tu luyện, như cũ ngồi ở chỗ đó suy tư Mạc Hà. Cuối cùng từ như vậy chuyên chú trạng thái bên trong thoát ra. Sau đó ánh mắt liếc một cái không lo, ngồi tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là đưa tay từ trước mặt phất qua. Trước mắt nhiều một bức bàn, phía trên còn để giấy bút. Mạc Hà đưa tay nắm lên trên bàn bút lông, giơ tay lên bắt đầu ở trên giấy viết: Thượng thiện nhược thủy, dễ sâu như mộc, đạo chi tích chữ thật, tại định vào cầu, định biết động, cầu mà có độ, không khăng khăng không cách. Mạc Hà trên giấy viết xuống như vậy một hàng chữ, viết lên bên trong, không khăng khăng không cách. Nơi này sau đó tiếp tục đi xuống nội dung, Mạc Hà tay lại đột nhiên bây giờ dừng lại. Ước chừng qua 6-7 cái hô hấp thời gian, Mạc Hà như cũ không cách nào tiếp tục bút rơi, liền duy trì một tái viết tư thế. Cau mày suy tư, rất nhanh, đầu ngọn bút lên một giọt mực giọt rơi vào hắn sắp muốn viết vị trí. Đem hắn mới vừa rồi viết ra một chữ này hồ thành một đoàn. Ai? Mạc Hà nhìn một màn này, trong miệng hơi phát ra khẽ than một tiếng, sau đó đưa tay ra, đem tờ giấy này xoa thành một đoàn, nhẹ nhàng dùng sức một nặn, cục giấy liền lập tức biến thành hư không. Sau đó, Mạc Hà cau mày suy tư chốc lát, lại bắt đầu tiếp tục viết mới vừa rồi nội dung, ngoặc kép, không khăng khăng không tách, theo đạo chuyến đi, như vậy không hình tính nhất định, cũng không vô phong, vì sao độ mà tính, này là đạo vậy. Mạc Hà viết ra những lời này, sau đó sẽ lần dừng lại bút, tiếp tục suy tư, và mới vừa rồi một lần kia như nhau, đầu ngọn bút rơi xuống một giọt mực, một lần nữa làm ướt tờ giấy này, để cho Mạc Hà lại đem nó đoàn thành một đoàn, nơi tay tim hóa thành hư vô, mà lần này, Mạc Hà không có lại tiếp tục viết. Chỉ là bàn tay nhẹ nhàng vung lên, đem trước mắt bàn thu hồi, sau đó đứng lên thầm nói, muốn biên soạn một bộ đạo kinh, quả nhiên không phải một chuyện dễ dàng, cần phải cẩn thận cân nhắc mài, lặp đi lặp lại đắn đo, lúc này mới có thể thành hình. Mạc Hà mới vừa rồi hành vi đã rất rõ ràng, hắn là muốn biên soạn thuộc về mình một bộ đạo kinh. Điều không vinh dự này là đối với tự thân sở học một loại tổng kết. Vậy quan hệ đến ngày sau Thanh Mai Quan đạo chính thống truyền thừa. Vô cùng có cần phải. Lấy Mạc Hà hôm nay kim tiên cảnh giới tu vi, hắn hoàn toàn có năng lực hoàn thành chuyện này. Trở về đã mười mấy ngày, nhưng Mạc Hà chân chính bắt đầu động thủ biên soạn đạo kinh. Bất quá là bắt đầu từ hai ngày trước. Ngày hôm nay mới là ngày thứ ba mà thôi, dĩ nhiên độ tiến triển vậy không tính là mau, nơi được bất quá chính là mấy câu mà thôi. Biên soạn một bộ đạo kinh, quả thực là không dễ, điều không vinh dự này quyết định bởi tại người đối với đạo lĩnh ngộ. Giống vậy cũng cần cân nhắc đến đọc đạo kinh người, bọn họ có thể từ trong đó lĩnh ngộ ra cái gì? Một bộ đạo kinh có thể không cách nào để cho tất cả mọi người đang đọc sau đó cũng làm tin phục. Nhưng trong đó luôn là muốn có một ít đạo lý, là sẽ để cho mọi người cũng công nhận. Hơn nữa từng chữ từng câu nơi truyền đạt nội dung, phải là vi ngôn đại nghĩa, đáng cẩn thận cân nhắc, lặp đi lặp lại đắn đo. Có thể ở mỗi một cái giai đoạn, cho đọc giả kết hợp tự thân, chỉ minh một ít phương hướng hoặc là đạo lý. Như vậy, cũng không có thể viết quá thẳng trắng, cũng không thể quá mức chủ quan. Nơi trần thuật nội dung, hết sức cố gắng cùng đạo gần sát. Cái này thật rất khó. Nguyên bản ở Mạc Hà mới vừa trở về, gặp được không lo sau đó. Hắn còn nghĩ muốn không muốn đi một chuyến trên vùng đất. Xem Thanh Mai Quan mọi người. Còn có mình thân nhân bạn bè ở chàng tai nạn này bên trong. Phải chăng bình yên vô sự, bất quá bằng vào mình như vậy huyền diệu khó giải thích cảm giác. Mạc Hà đã lấy được câu trả lời. Mình thân nhân bạn bè, tất cả đều bình yên vô sự. Ở có như vậy câu trả lời sau đó, Mạc Hà liền bỏ đi trên vùng đất nằm một cái ý niệm. Chuẩn bị trước tiên ở mình đạo tràng sửa sang một chút mình lần này tham chiến hiểu ra. Cùng với những thứ khác một ít thu hoạch, những thứ này ngày thời gian trôi qua, Mạc Hà đối với mình tham chiến sau thu hoạch, đi qua một phen sửa sang lại sau đó, cảm giác cũng là vô cùng hữu ích, tu vi vậy hơi tăng lên một ít, mà thẳng đến trước mắt mới ngưng, Mạc Hà đạt được chỗ tốt vẫn chưa có hoàn toàn tiêu hóa xong. Sau đó hắn tu vi vẫn có thể nhanh chóng tăng lên một phần chia. Chỉ là tu vi đến kim tiên cảnh giới, không có vị kia tiên thiên thời gian thần trợ giúp, Mạc Hà đang suy nghĩ muốn nhanh chóng tăng lên tu vi. Cũng chỉ có thể bằng vào chính hắn, cái này thì tương đối khó khăn. Mạc Hà những ngày qua vậy rõ ràng cảm giác được, mình tốc độ tiến bộ chậm lại, nhưng hắn cũng không có để ý, bởi vì cái này thật ra thì mới là bình thường. So sánh với trước như vậy nhanh chóng tăng lên, cái này loại chân đạp đất tiến bộ càng để cho người cảm thấy thực tế. Ở sau khi đứng lên, Mạc Hà không có tiếp tục tiến hành những thứ khác tu luyện, mà là ở đạo tràng bên trong đi lại. Cũng không lâu lắm, Mạc Hà bóng người liền biến mất ở đạo tràng bên trong, tiến vào một phiến không gian nhỏ bên trong. Đây là Mạc Hà trở lại mình đạo tràng sau đó, ở đạo tràng bên trong mở ra một phiến không gian nhỏ. Hắn vốn là cái đó đạo tràng, ở hắn thật đúng là giai đoạn thời điểm mình hủy diệt, mà hôm nay cái này đạo tràng, đối với đã thân là kim tiên cường giả hắn, thật sự là hơi có vẻ mộc mạc. Mạc Hà nguyên bản ở sau khi trở về, muốn phải thật tốt đem đạo tràng sửa đổi một phen. Bất quá chân chính làm thời điểm, nhưng cảm giác địa phương quá nhỏ không tốt lắm thi triển, dứt khoát liền mở ra một phiến không gian nhỏ. Đối với không gian nhỏ ra đạo tràng, chỉ là tùy ý thay đổi một chút. Cái này phiến không gian nhỏ bên trong đã tọa lạc tất cả loại kiến trúc, còn khai khẩn ra từng mảnh ruộng thuốc, không ít cây bình ở trong đó bận rộn. Mạc Hà sau khi đi vào, kiểm tra một chút ruộng thuốc chi thuốc bắc mọc, sau đó đối với vào trong đó mấy mảnh ruộng thuốc bên trong đồ chú trọng kiểm tra một chút. Lúc này mới xoay người rời đi. Từ Mộc Sinh Tinh lúc rời đi, Mạc Hà cũng không phải là tay không mà về. Trên Mộc Sinh Tinh những cái kia chân quý tiên thảo linh dược, Mạc Hà mình có thể dùng được, hắn vậy thu lấy một ít, số lượng không nhiều, nhưng cũng là đồ tốt. Mạc Hà tạm thời cũng không có sử dụng những thứ này ý tưởng. Trước hết đem trồng trọt hà, nếu như ngày sau không dùng được, cũng có thể cho mình các đệ tử giữ lại. Từ không gian nhỏ bên trong đi ra, Mạc Hà thấy được Không Lo đã ngưng tu luyện, đang hướng đạo tràng đi ra ngoài, không khỏi được khẽ cười lắc đầu một cái. Vậy không biết từ lúc nào bắt đầu, Không Lo luôn luôn sẽ có đi đạo tràng chung quanh vô biên biển mây bên trong đi một vòng thói quen. Sau đó thu thập một ít tương đối chân quý vật liệu các loại, mang về đến đạo tràng lên. Đây cũng không phải bởi vì Không Lo mới vừa đến trên bầu trời không lâu, còn dựa theo ở cả vùng đất thời điểm như vậy đi cân nhắc những thứ này tài liệu giá trị. Hơn nữa đơn thuần một loại thói quen mà thôi. Hãy cùng thông thường người phàm, ăn no cơm đi ra ngoài dắt đi dạo cua mà kém không nhiều. Không Lo mỗi một lần lúc trở lại, mang về đồ cũng sẽ không quá nhiều, có lúc thậm chí sẽ tay không mà về. Thuyết minh Không Lo cũng không có cảm thấy những thứ này chân quý, mà đem nhiều mang về. Nhìn Không Lo đi ra ngoài, Mạc Hà vừa định đi tế luyện một chút trận đồ, bỗng nhiên động tác nhưng dừng lại, bước chân vậy đi về phía đến sân bên ngoài, đồng thời trên mặt mang lên một nụ cười. Mới vừa đi ra mình đạo tràng, Mạc Hà trước mặt không gian liền xuất hiện một đạo vết nứt không gian. Sau đó một đạo bóng đẹp liền từ cái này vết nứt không gian bên trong bước ra. Chính là Mạc Hà biết Ôn Hòa, đạo hữu lễ độ. Thấy Ôn Hòa tới, Mạc Hà mỉm cười đối với nàng lên tiếng chào. Hôm nay thấy Ôn Hòa, mình có thể thoải mái gọi một tiếng nói bạn bè. Mạc đạo hữu lễ độ. Ôn Hòa cũng cười hướng về phía Mạc Hà đáp lễ lại, vẻ mặt cũng không có chút nào kinh ngạc. Cầu đạo có trước sau, người thành đạt làm đầu. Người tu luyện vốn là như vậy, không quan tâm ai thời gian tu luyện tương đối dài, chủ muốn xem còn là một người tu vi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-ins-linh-nối-tins-qat-koi-chuyện chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.